Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, toàn diệt. Hồi cung, tướng quân không xong, Hiên Viên Bắc truy giết tới. Phó tướng sắc mặt đại biến. Phế vật, đồ vô dụng, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút cho bản tướng quân dẫn người chống đi tới. Trần Kỳ Phong giận dữ hét, thì liền cưỡi chiến mã, thân thể đều đang run rung động phát run. Viêm Bắc vừa mới thế nhưng là một chiêu miểu sát 300 tên võ giả nhân vật cường hoành. Hắn cũng là cửu phẩm võ giả, ánh mắt kinh nghiệm đương nhiên sẽ không kém. Đã nhìn ra Viêm Bắc lúc này tu vi cảnh giới nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong. Đem tướng quân ta đi. Phó tướng hoảng sợ nói ra. Nói nhảm, ngươi không đi chẳng lẽ bản tướng quân tự mình đi? Trần Kỳ Phong cả giận nói. Tướng quân ngươi vẫn là tha cho ta đi. Thuộc hạ không được a. Hiên Viên Bắc thật sự là quá mạnh. Lấy thuộc hạ này một ít công phu mèo quào, căn bản là ngăn không được hắn. Phó tướng vẻ mặt đau khổ nói ra. Có đi hay là không? Không đi bản tướng quân hiện tại thì làm thịt ngươi. Trần Kỳ Phong đem cương đao gác ở trên cổ của hắn mặt. Thuộc hạ cái này liền đi qua. Phó tướng hoảng sợ đáp. Nhanh điểm phía trên. Mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì. Nhất định muốn cho bản tướng quân ngăn cản Hiên Viên Bắc một phút. Một phút sau đó, bản tướng quân cho ngươi cái công đầu. Trần Kỳ Phong quát nói. Cưỡi chiến mã, mang theo một đám thân vệ đội, hướng về phía trước phóng đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta, đem Hiên Viên Bắc ngăn trở. Phó tướng giận dữ hét, giết. Chung quanh mấy trăm tên binh lính, sắc mặt dữ tợn vọt lên, nắm trường mâu hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải đánh ra. Kim sắc trưởng ấn đem đám người này toàn bộ bao phủ lại. Bá đạo oanh sát tại bọn họ nguyên một đám trên thân. Đem bọn hắn giải quyết. Đừng có giết ta. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Hết thảy đều là Trần Kỳ Phong sai xử ta như vậy làm. Phó tướng tê liệt ngồi dưới đất. Hướng về đằng sau leo đi. Chết. Viêm Bắc nói. Cong ngón búng ra. Một nói kiếm khí màu vàng ống đem hắn bể đầu, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn một cái, đã đào tẩu Trần Kỳ Phong, nhếch miệng lên, mang theo khinh thường, ngươi có thể trốn được. Viêm Bắc mỉa mai nói, ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, thả người mà vọt, ngón trỏ kích bắn ra, từng đạo kiếm khí màu vàng ống. Theo đầu ngón tay bắn ra, oanh sát tại Trần Kỳ Phong chung quanh thân vệ đội trên đầu. Đem bọn hắn bể đầu. Một hồi sau đó, đi theo tại Trần Kỳ Phong chung quanh thân vệ đội. Toàn bộ đều bị Viêm Bắc chém giết. Duy chỉ có còn lại Trần Kỳ Phong một người. Cưỡi chiến mã liền xông ra ngoài. Ha ha, bản tướng quân rốt cục chạy thoát. Trần Kỳ Phong kích động ngửa mặt lên trời hét lớn. Người nào nói cho ngươi chạy thoát rồi? Viêm Bắc khinh thường nói. Một đạo kiếm khí bắn tại hắn dưới hông trên chiến mã. Đem chiến mã chém giết. Trần Kỳ Phong thân thể. Trên mặt đất hung hăng lăn một vòng. Trực tiếp té lăn trên đất. Một mực lăn lông lốc vài vòng. Cái này mới ngừng lại được. Hiên Viên Bắc ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bản tướng quân nói cho ngươi, bản tướng quân thế nhưng là Thiên Hỏa Quốc hoàng thất thành viên. Ngươi như dám can đảm động bản tướng quân một chút, từ chân trời góc biển, cho tới Bích Lạc hoàng tuyền, Thiên Hỏa Quốc thế tất yếu đưa ngươi chém giết. Trần Kỳ Phong chỉ có mặt ngoài uy hiếp nói, Thiên Hỏa Quốc nhằm nhò gì? Các loại chấm sau này trở về thì phái binh giết hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Chấm, ngươi là ai? Chẳng lẽ lại ngươi là Văn Vương? Trần Kỳ Phong giật nảy cả mình. Chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc nói, xông tới, kim sắc trưởng ấn hướng về đầu của hắn vỗ tới. Ngươi khinh người quá đáng. Thật coi bản tướng quân cái này cửu phẩm võ giả là ngủ đi lên sao? Trần Kỳ Phong giận dữ. Tam nguyên xếp long thủ. Trần Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải đánh ra, hướng về Viêm Bắc đầu chộp tới. Phịch một tiếng, Trần Kỳ Phong tính cả chính bản thân hắn ở bên trong. Tại Viêm Bắc một trưởng này phía dưới, trực tiếp bị oanh giết thành một đoàn mưa máu, vẩy rơi trên mặt đất, thì chút thực lực ấy, thế mà cũng dám uy hiếp trẫm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, xoay thân thể lại, nhìn qua trước mặt chiến đoàn, Thiên Hỏa Quốc 100.000 tên đại quân, tại Niệm Thiên Ca đám người vây giết phía dưới, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Một canh giờ sau đó, Thiên Hỏa Quốc 100.000 tên đại quân, toàn bộ đều bị trấn áp, không một người sống, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, còn có đứt gãy binh khí, máu đỏ tươi, giống như địa ngục một dạng. Tham kiến bệ hạ, Niệm Thiên Ca mang theo một đám tướng lãnh, cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ nói, đứng lên đi, Viêm Bắc nói, lúc này hắn đã thu chân long phiên thiên kích cùng Tử Vân mặc kim chiến giáp. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca quan tâm mà hỏi, trẫm không có việc gì. Một đám rác rưởi, trẫm còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc nói, các ngươi làm sao đến bây giờ mới tới? Viêm Bắc hỏi, tiếp vào bệ hạ tin tức của ngươi, thần thì dẫn người chạy tới. Nửa đường chưa từng nghỉ ngơi một chút, nhưng giữa đường gặp Ngô Quang Lượng phái đi ra đánh lén Nam Cung Nhất Đao quân đội. Vừa vặn cản trở thần đường đi, thần đành phải hạ lệnh đem bọn hắn chém giết. Sau đó vô cùng khẩn cấp mang theo đại quân hướng về bên này chạy đến. May mắn bệ hạ không có việc gì. Không phải vậy thần cho dù chết phía trên 1.000.000 lần. Đều khó mà rửa sạch cỗ này tội danh. Niệm Thiên Ca nói, chuyện này cũng không trách ngươi. Đã gặp được lão chó già kia quân đội, diệt là được. Viêm Bắc phất phất tay nói, con rể ngươi không có bị thương chứ? Trầm Tam Vạn theo chó đất phía trên nhảy xuống tới, vội vàng lao đến, đứng lại, Niệm Thiên Ca cước bộ một bước, ngăn tại Trầm Tam Vạn phía trước, lão gia hỏa ngươi nói cho ta rõ, ngươi kêu người nào con rể đâu? Niệm Thiên Ca nói, con rể, cái này ai vậy, cũng quá không có nhãn lực kình đi. Trầm Tam Vạn đậu đen rau muống nói, bệ hạ, ngươi là con rể của hắn. Niệm Thiên Ca hồ nghi nói ra. Vừa vặn Viêm Hổ đi tới, nhìn qua Trầm Thi Thi, lại nhìn một cái Viêm Bắc, tâm lý âm thầm nói thầm nói, khó trách em rể sẽ bị nàng cho mê hoặc. Cảm tình vẫn là một cái mỹ nhân bại hoại. Lấy em rể cá tính, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái này nếu là không luân hãm mới là lạ. Không được, ta phải nhắc nhở Tiểu Tuyết, để Tiểu Tuyết đem em rể tâm cho nắm chặt. Không phải vậy nàng về sau ăn thiệt thòi. Chuyện này nói rất dài dòng. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Cấp tốc quét dọn chiến trường. Chúng ta hồi cung, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Niệm Thiên Ca đáp, ngay sau đó chỉ huy nhân mã. Quét dọn chiến trường. Đem Thiên Hỏa Quốc này quần binh sĩ trên người chiến giáp. Binh khí thu sạch lên. Còn có một số chiến mã. Nửa canh giờ sau đó, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hồi cung, Viêm Bắc ra lệnh, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Trong ngực ôm lấy Trầm Thi Thi. Đến mức Tú Nhi lúc này đơn độc cưỡi một con chiến mã. Đi theo Viêm Bắc sau lưng. Con rể vừa mới người kia là ai a? Lão phu làm sao theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ địch ý. Trầm Tam Vạn cưỡi chó đất đuổi theo hỏi. Hắn gọi Niệm Thiên Ca là trẫm đại tướng. Hắn có cái muội muội gọi Niệm Nô Tuyết là trẫm quý phi. Viêm Bắc đau đầu vuốt vuốt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,